Nhân sinh làm vợ hai kiếp, chương 89, góc chuyện audio.com. Em ít quản chuyện của người khác đi, suốt ngày chỉ tự cho là mình thông minh đi quản những chuyện vô bổ. Sao em không dùng não của mình lo cho chuyện công việc? Hạ Trường hít sâu một hơi, đêm nay gia hỏa này xuất hiện quá nhiều lần. Nói những lời lẽ cực không êm tai, nếu cô không thể tỉnh táo lại, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, hồn ma Tô Hằng lạnh nhạt nói. Anh chưa từng thấy người vợ nào có thái độ đúng mực như vậy, ngay cả đối với Tiểu Tam mà một câu oán giận cũng không có. Còn muốn đem chồng mình ghép lại thành đôi, em như vậy thật hết sức hào phóng, vậy lúc trước em khóc thương tâm như vậy làm gì? Trải qua chuyện của Lục Chí Viễn và bây giờ là Tô Hằng, đã khiến cho hắn mất kiên nhẫn triệt để. Hắn thật hy vọng mắt cô có thể to hơn một chồng để đừng bị đàn ông lừa gạt, Hạ Trừng không chịu nổi kích thích của hắn, tức giận nói. Anh câm miệng lại, tôi muốn đi ngủ, không được ầm ĩ tôi, Tô Hằng đang lái xe bỗng giật mình, anh khẩn trương nói, được cậu ngủ đi. Mình sẽ không nói chuyện nữa, Hạ Trừng không nói, cô thực sự không tâm tình nào để đi lý giải với Tô Hằng bây giờ, mặc dù từ gương soi trên xe. Cô không cách nào nhìn thấy hồn ma Tô Hằng, nhưng cô vẫn hung tợn trừng mắt liếc về phía gương, tác giả nói, vợ trước là kẻ thù đáng sợ nhất. Hạ Trừng cảm thấy nếu câu này có thể nói tiếp thì là nếu vợ cũ là kẻ thù đáng sợ nhất thì chồng cũ là con nợ độc ác nhất. Người đó sẽ xuất hiện lúc bạn hoan hỉ nhất, chạm vào ánh sáng, tuyên bố khắp mọi nơi rằng bạn là vợ cũ của anh ta, lúc anh ta không được như ý. Anh ta sẽ nhớ tới quá khứ tốt đẹp với bạn mà nói anh đối với em là nhớ mãi không quên, cho nên mỗi khi phụ nữ ly hôn, hẳn là đều cầu nguyện chồng trước của mình thuận buồm xuôi gió. Nếu không khó đảm bảo một ngày anh ta nghèo túng mới nghĩ đến chuyện quay trở về nhờ vả vào bạn, đến lúc đó không chứa chấp anh ta, thì hắn sẽ còn nói vì sao bạn không để quan tâm đến tình cảm vợ chồng ngày xưa, hoặc là bạn quá yêu tiền, quá nịnh bợ, xem thường anh ta một chút. Sau đó bẵng đi một khoảng thời gian, tất cả mọi người xung quanh anh ta sẽ biết hắn đáng thương cỡ nào, mà bạn chính là người tàn nhẫn vô tình. Nhưng đáng sợ nhất là hắn sẽ mãi mãi ghi nhớ bạn, trong lịch sử có rất nhiều người vợ đã ly hôn bất hạnh, xuất bản sách, sử dụng một số mánh khóe để thúc đẩy buôn bán, thực sự đã chết và không có cách nào rửa sạch danh dự bị ô uế, Hạ Trừng dứt khoát nhắm mắt lại. Mắt không thấy tâm không phiền, em ít quản chuyện của người khác đi, suốt ngày chỉ tự cho là mình thông minh đi quản những chuyện vô bổ. Sao em không dùng não của mình lo cho chuyện công việc, Hạ Trừng hít sâu một hơi, đêm nay gia hỏa này xuất hiện quá nhiều lần. Nói những lời lẽ cực không êm tai, nếu cô không thể tỉnh táo lại, khẳng định sẽ lộ ra sơ hở, hồn ma Tô Hằng lạnh nhạt nói. Anh chưa từng thấy người vợ nào có thái độ đúng mực như vậy, ngay cả đối với Tiểu Tam mà một câu oán giận cũng không có. Còn muốn đem chồng mình ghép lại thành đôi, em như vậy thật hết sức hào phóng, vậy lúc trước em khóc thương tâm như vậy làm gì? Trải qua chuyện của Lục Chí Viễn và bây giờ là Tô Hằng, đã khiến cho hắn mất kiên nhẫn triệt để. Hắn thật hy vọng mắt cô có thể to hơn một chồng để đừng bị đàn ông lừa gạt, Hạ Trừng không chịu nổi kích thích của hắn, tức giận nói. Anh câm miệng lại, tôi muốn đi ngủ, không được ầm ĩ tôi, Tô Hằng đang lái xe bỗng giật mình, anh khẩn trương nói, được cậu ngủ đi. Mình sẽ không nói chuyện nữa, Hạ Trừng không nói, cô thực sự không tâm tình nào để đi lý giải với Tô Hằng bây giờ, mặc dù từ gương soi trên xe. Cô không cách nào nhìn thấy hồn ma Tô Hằng, nhưng cô vẫn hung tợn trừng mắt liếc về phía gương, tác giả nói, vợ trước là kẻ thù đáng sợ nhất. Hạ Trừng cảm thấy nếu câu này có thể nói tiếp thì là nếu vợ cũ là kẻ thù đáng sợ nhất thì chồng cũ là con nợ độc ác nhất. Người đó sẽ xuất hiện lúc bạn hoan hỉ nhất, chạm vào ánh sáng, tuyên bố khắp mọi nơi rằng bạn là vợ cũ của anh ta, lúc anh ta không được như ý. Anh ta sẽ nhớ tới quá khứ tốt đẹp với bạn mà nói anh đối với em là nhớ mãi không quên, cho nên mỗi khi phụ nữ ly hôn, hẳn là đều cầu nguyện chồng trước của mình thuận buồm xuôi gió. Nếu không khó đảm bảo một ngày anh ta nghèo túng mới nghĩ đến chuyện quay trở về nhờ vả vào bạn, đến lúc đó không chứa chấp anh ta,